Thể Tu Chi Tổ, chương 981, Huyền Bí Thượng, góc truyện audio.com. Lục Khôn lộ ra mấy phần vẻ áo não, ta còn không để ý đến mấu chốt nhất một điểm, đã sinh mệnh chi lực sẽ theo yêu linh lực tiến vào cấp 9 mà sinh ra thuế biến, kia bằng vào ta vì cái gì không lợi dụng tinh huyết, dò xét yêu linh lực quá trình tu luyện, nói không chừng có càng nhiều phát hiện, trong lòng của hắn suy tư không thôi. Nếu như yêu tu sinh mệnh chi lực thông qua tu luyện tăng lên, như vậy nó chỗ sống nhờ xương sống cùng ngũ tạng lục phủ, thì tương đương với pháp lực lưu truyền kinh mạch đan điền. Yêu linh lực tại trong quá trình tu luyện, khẳng định sẽ đối sinh mệnh chi lực có một loại nào đó đặc biệt ảnh hưởng, loại ảnh hưởng này ta còn không phát hiện. Nếu như tìm tới điểm ấy, như vậy chứa đựng tại ta xương sống cùng ngũ tạng lục phủ sinh mệnh chi lực có phải hay không cũng có thể được tham khảo, tìm tới tăng lên phương pháp. Lục Khôn ngăn chặn nội tâm kích động, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Người tiếp tục tu luyện đi. Huyễn Linh Hải Yêu nhìn xem sắc mặt một trận biến hóa Lục Khôn, lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc, không biết người này là có ý gì, bất quá nàng còn là dựa theo hắn nói, lại tu luyện từ đầu bắt đầu. Bất kể như thế nào, bảo trì yêu linh lực dồi dào tóm lại không sai. Lục Khôn nhắm hai mắt, đem huyết dịch bí thuật thôi phát đến cực hạn, thông qua tứ tán tại Huyễn Linh Hải Yêu tinh huyết trong cơ thể cảm ứng đến yêu linh lực vận chuyển. Yêu tu hình người thái có được cùng loại với nhân tộc kinh mạch, yêu linh lực từ trong đan điền yêu đan lưu chuyển đến quanh thân kinh mạch vận chuyển lộ tuyến cũng là kỳ lạ. Những kinh mạch này cùng nhân tộc đồng dạng, cùng rất nhiều nhỏ bé mạch máu tương liên, mà những này mạch máu lại liên thông xương cốt cùng nội tạng. À, yêu linh lực cũng không có từ mạch máu tiến vào ngũ tạng lục phủ, bất kỳ cái gì xương cốt cũng không có tiến vào. Đây à, Lục Khôn cao mày, lộ ra vẻ không hiểu, nếu như yêu linh lực tại trong quá trình tu luyện cùng sinh mệnh chi lực không có liên hệ, vậy tại sao yêu tu tiến vào cấp 9, sinh mệnh chi lực sẽ sinh ra thuế biến? Hắn suy tư một hồi, một tay nắm quyền, nện gõ xuống ngực, khẽ nhếch miệng, một đoàn trọn vẹn song quyền lớn nhỏ dòng máu màu bạc hiện lên ở trước người. Không được nhúc nhích, hư không chi lực lượn lờ tại Huyễn Linh Hải Yêu quanh thân, cái này đoàn tinh huyết hóa thành màu bạc nhạt huyết vụ, tại Huyễn Linh Hải Yêu một mặt ánh mắt hoảng sợ bên trong, tràn vào mũi miệng của nàng, tai khe hở bên trong. Huyễn Linh Hải Yêu liền cảm giác được một cỗ nóng hồi nhiệt lưu, hướng thân thể các nơi tản ra, tại những này đậm đặc tinh huyết bên trong, nàng cảm nhận được một áp lực đáng sợ, khác thân thể của nàng không tự giác run rẩy lên. Đây là, yêu hoàng huyết mạch, cái này sao có thể? Huyễn Linh Hải Yêu không khỏi trừng lớn hai mắt, trước đó Lục Khôn chỉ để vào chút ít tinh huyết, nàng vẻn vẹn cảm giác được khí huyết chi lực cường đại, nhưng bây giờ theo một đại đoàn tinh huyết tiến vào thân thể, nàng thậm chí có thể cảm nhận được tự thân huyết mạch chỗ sâu run rẩy. Một nhân tộc tại sao có thể có cường đại như thế yêu tộc huyết mạch, chẳng lẽ nói hắn cũng là yêu tộc? Vẫn là cùng giao long đồng cấp hoàng tộc huyết mạch, loại này huyết mạch trên uy áp như là đối mặt giao trong long tộc hoàng giả, lệnh Huyễn Linh Hải Yêu hoảng sợ không thôi. Lục Khôn lạnh hừ một tiếng nói, góc truyện audio.com, phát cái gì nán lại, những huyết dịch này sẽ không đối ngươi tạo thành ảnh hưởng, tiếp tục tu luyện. Huyễn Linh Hải Yêu rất nghe lời tu luyện, biểu lộ hoảng sợ, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có mấy phần kích động cùng hưng phấn. Đối với hoàng tộc huyết mạch mà nói, điểm này thiên huyễn linh hồ huyết mạch căn bản không đáng giá nhắc tới, đối phương tuyệt sẽ không thôn phệ cấp thấp huyết mạch, loại này hoàng giả huyết mạch tại trong cơ thể nàng nói không chừng có thể hấp thu mấy phần. Đây chính là cơ duyên to lớn a, nghĩ tới đây, Huyễn Linh Hải Yêu thể nội yêu linh lực vận chuyển càng phát ra cấp tốc, mặc dù nàng không dám chủ động luyện hóa những này tinh huyết, nhưng gia tốc yêu linh lực tu luyện hẳn là không có vấn đề gì. Lục Khôn tự nhiên không biết Huyễn Linh Hải Yêu trong lòng suy nghĩ, hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở cảm ứng lên. Theo tinh huyết tứ tán tại đối phương thể nội, hắn bỗng nhiên phát hiện chỗ không đúng, tinh huyết tựa hồ giảm bớt vài tia, nếu như không phải hắn đối tinh huyết lực khống chế kinh người, chỉ sợ còn không phát hiện được. Chuyện gì xảy ra, Lục Khôn thần sắc ngưng trọng, cẩn thận cảm ứng mấy lần, lúc này mới phát hiện mánh khóe. Không biết là hắn rót vào tinh huyết quá nhiều, vẫn là Huyễn Linh Hải Yêu ra tốc yêu linh lực vận chuyển duyên cớ, rời rạc tại ngũ tạng lục phủ phụ cận tinh huyết nhận một cỗ không hiểu lực lượng hấp dẫn. Một tia tinh huyết bị hút vào đối phương mạch máu chỗ sâu, sau đó liền đã mất đi cảm ứng. Cốt biến kỳ thể tu tinh huyết mật độ cực cao, lực khống chế kinh người, coi như phân hóa đến Huyễn Linh Hải Yêu thân thể các nơi cũng hoàn toàn thụ hắn khống chế, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng khi Lục Khôn phát hiện, mất đi cảm ứng tinh huyết, chỗ tiến vào đều là liên tiếp ngũ tạng lục phủ mạch máu về sau, không khỏi hưng phấn lên, trong cơ thể hắn khí huyết phun trào, lại kích phát một đại đoàn tinh huyết bắt chước làm theo đưa vào Huyễn Linh Hải Yêu thể nội. Hắn ý đồ tăng lớn tinh huyết nồng độ, đến cảm ứng biến mất bộ phận. Nhưng kết quả đồng dạng, tinh huyết tiếp tục một tia địa sói mòn, biến mất bộ phận vẫn như cũ không cách nào cảm ứng. Lục Khôn sầm mặt lại, liên tiếp mấy lần, không ngừng phun ra, hao phí tới tận 4 thành tinh huyết, đem đưa vào đối phương tinh huyết áp xúc đến cực hạn, cái này mới miễn cưỡng cảm ứng được biến mất bộ phận, tinh huyết cũng không còn trôi qua. Mà Huyễn Linh Hải yêu nuốt vào nhiều như thế tinh huyết về sau, nàng trần trụi bên ngoài lân phiến khoảng cách bên trong, đều lộ ra từng tia ngân mang, mặt bên trên phơi bày ra thống khổ cùng hưng phấn vẻ phức tạp, thân thể càng không ngừng run rẩy. Đây là cái gì? Lục Khôn không để ý Huyễn Linh Hải yêu thân thể biến hóa, hắn ngưng thần cảm ứng đến, tại ngũ tạng lục phủ bốn phía mạch máu chỗ sâu, ngoại trừ hắn biến mất tinh huyết còn phát hiện một cỗ năng lượng đặc biệt khí tức. Loại này năng lượng mang đến cho hắn một cảm giác và khí huyết chi lực giống nhau y hệt, bất quá và khí huyết chi lực khác biệt, những cái này năng lượng không có cùng Huyễn Linh Hải yêu huyết dịch dung hợp, mà là chứa đựng tại mạch máu chỗ sâu, cả hai phảng phất một thể. Theo yêu linh lực phi tốc vận chuyển, cỗ này khí huyết năng lượng có quy luật địa phập phồng, sinh ra một cỗ đặc biệt hấp lực, ý đồ hấp thu máu tươi của hắn. Góc truyện audio.com, cũng chính là những này khí huyết năng lượng bao vây lấy tinh huyết mới khiến cho hắn đã mất đi cảm ứng. Lục Khôn rơi vào trầm tư, cỗ này khí huyết năng lượng lúc trước chưa từng xuất hiện, hoặc là nói nó ở vào trạng thái ngủ say, thẳng đến yêu linh lực cao tốc vận chuyển lại, nó mới bị kích hoạt. À, sinh mệnh chi lực giống như tại vận chuyển. Theo cảm ứng tăng cường, Lục Khôn phát hiện Huyễn Linh Hải yêu trong ngũ tạng lục phủ sinh mệnh chi lực đang lấy một loại chậm rãi tốc độ tại nội bộ tuần hoàn. Quả nhiên là có liên hệ. Lục Khôn mừng rỡ, nội tạng bên trong sinh mệnh chi lực quá mức thưa thớt, vận chuyển tốc độ cực chậm, Lục Khôn đành phải kiên nhẫn cảm ứng. Bọn chúng từ tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận, lại đến dạ dày. Thông qua nhỏ bé mạch máu du tàu, sinh mệnh chi lực mỗi khi đi qua một chỗ mạch máu, liền hấp thụ bên trong khí huyết năng lượng, hắn kia vài tia tinh huyết, đồng dạng bị nó hấp thu hết. Mặc dù trong mạch máu khí huyết năng lượng bị sinh mệnh chi lực hấp thu, nhưng ở yêu linh lực phi tốc vận chuyển dưới, rất nhanh liền khôi phục lại, tựa hồ là yêu linh lực thúc đang tức giận huyết năng lượng. Đây chính là sinh mệnh chi lực tu luyện huyền bí sao? Lục Khôn như đói như khát đem sinh mệnh chi lực và khí huyết năng lượng ở giữa liên hệ, vận chuyển lộ tuyến, trong đó rung động ba động quy luật nhớ kỹ trong đầu. Nhưng đang lúc sinh mệnh chi lực hoàn thành một vòng vận chuyển về sau, ngũ tạng lục phủ bỗng nhiên run rẩy lên, phía trên xuất hiện từng cái màu bạc nhạt điểm lấm tấm, truyền ra khác Lục Khôn cảm thấy quen thuộc huyết mạch chi lực. Huyễn Linh Hải yêu trên mặt vẻ thống khổ càng sâu, nhục thân một trận vặn vẹo, từ bản thể cùng hình người thái không ngừng chuyển hóa, tại những cái kia lân phiến khe hở bên trong ẩn ẩn xuất hiện bộ lông màu đen. Nàng mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, phát ra cổ quái gầm rú, thanh âm từ trước kia cao tần im ắng, biến thành trầm thấp hùng hậu, quanh thân nương theo lấy cổ quái huyễn tượng. Lục Khôn một mặt không hiểu thấu chi sắc, xòe bàn tay ra, khổng lồ hư không chi lực thấu thể mà ra, dự định đem nó trói buộc chặt. Nhưng sau một khắc đầu này hải yêu nội tạng trong nháy mắt vỡ nát rơi, hóa thành một đoàn huyết vụ, phảng phất có gì có thể sợ năng lượng tại trong ngũ tạng lục phủ bộc phát. Đầu này có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ cấp 8 yêu tu, biến thành một con cá chết chìm vào đáy sông. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.